Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, chương 1361, về lại Thiên Thành. Siêu siêu siêu, hai bên bờ sông trong bụi cỏ, thỉnh thoảng có bóng đen luồn lên, những nơi đi qua, lưu lại một đạo đạo cháy đen dấu vết, xa xa, thỉnh thoảng có hắc diễm thiêu đốt. Từng sợi hắc diễm nhảy lên, hướng phía bốn phía lan tràn. Tình cảnh như vậy, tại trấn Thiên Quốc hoang dã trung tùy ý có thể thấy được. Theo hắc diễm lâm thế bắt đầu, thỉnh thoảng có yêu thú nhiễm thượng hắc diễm. Nếu là không có bị chết cháy, tắc thì sẽ biến dị thành có chứa hắc diễm thể chất. Giống, trong một rừng cây, một đầu sinh ra cánh bằng thịt báo tử toán loạn. Bốn vó nhúc nhích từng sợi hắc diễm, chỗ đặt chân chỗ, xuất hiện nguyên một đám cháy đen vết cào. Ông, một thân cây trong khe hở, xoay mình được bắn ra một đạo trong suốt kiếm quang, huyền như du long đồng dạng. Tại đây đầu biến dị yêu báo trên người khẽ quấn. Lập tức, cái này đầu yêu báo trên người xuất hiện vô số vết kiếm. Rồi sau đó thân hình rạn nứt. Toàn thân cơ bắp, cốt cách da lông, đều bị bá đạo kiếm khí xoắn thành phấn vụn. Về sau, hỗn tạp lấy kiếm khí bộc phát, đem yêu báo trên người hắc diễm chi lực tất cả đều phá hủy. Phanh, vô số nhỏ vụn kiếm quang bạo liệt ra đến, bao phủ phạm vi trăm trượng rừng cây. Kiếm quang những nơi đi qua, bốn phía hắc diễm dấu vết lưu lại đều là bị xóa đi. Lại tiêu diệt một đầu biến dị yêu thú. Đáng tiếc, quá yếu điểm, cái này đầu yêu báo biến dị về sau cũng chỉ là địa cảnh cấp độ mà thôi. Cách đó không xa, Tần Mặc hư thân xuất hiện, do hư hóa thực, ngưng tụ thành một cỗ gần như thực chất hư thân. Hư thân mặt ngoài có thanh diễm thánh hỏa sáng bóng lưu chuyển, còn có từng sợi kiếm quang đang nhảy nhót. Lúc này ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên, xem ra này là hư thân, ngoại trừ có thể chứa nạp bản hồ đại nhân yêu tộc thánh hỏa bên ngoài, cũng chỉ có thể dung hợp tiểu tử ngươi kiếm hồn chi lực. Đáng tiếc, kiếm hồn chi lực không nên tiết lộ, bất quá, tại thời khắc mấu chốt, hư thân lực sát thương so ngươi bản thể cũng không kém cỏi bao nhiêu. Hai ngày qua này, cơ quan thuyền tại kênh đào thượng đi thuyền thời điểm, Tần Mặc tựu thúc dục hư thân, tại vận hai bên bờ sông săn giết bị hắc diễm ăn mòn yêu thú. Trải qua hai ngày nữa nghiệm chứng, thì là phát hiện hư thân có thể dung nạp lực lượng. Chỉ có hồ ly yêu tộc thánh hỏa, cùng với hắn khai thiên kiếm hồn chi lực, còn có thú sát chi lực, có thể tẩm bổ hư thân, trừ lần đó ra. Bản thể mặt khác lực lượng đều không thể dung nhập hư thân bên trong. Theo thú sát chi lực tăng cường, hư thân dung nạp lượng đã ở tăng lớn, bởi vậy có thể rót vào kiếm hồn chi lực cũng càng nhiều. Tam giả tầm đó có một loại khó nói lên lời liên hệ. Tần Mặc tuy là tìm không thấy hư thân loại này dị biến nguyên do, nhưng lại cũng tinh tường nên như thế nào tăng cường hư thân chiến lực, chính như chiến chủ ý chí theo như lời, mặc kệ hư thân dị biến nguyên do vì sao, có thể tăng cường hư thân chiến lực, tựu là Tần Mặc sở muốn kết quả. Trở về đi, Tây Linh chiến thành nhanh đến, hư thân một hồi lắc lư, do thực chuyển hư, dung nhập trong hư không, biến mất không thấy gì nữa, ào ào xôn xao. Kênh đào lên, một lớn một nhỏ hai chiếc cơ quan thuyền đặt song song đi thuyền. Phá vỡ mặt nước, như mũi tên đồng dạng, hướng phía trước bến tàu tới gần. Mặc huynh đệ, cái này là Tây Linh chiến thành sao? Khí tượng rất không tồi a hát, ít nhất là một phương bá chủ cấp thế lực khí tượng. Không giống như là một cái tam phẩm thế lực cũng chưa tới địa vực a hát. Cổ đồng cơ quan thuyền đầu thuyền, Kim Thiết Trạch ngắm nhìn chỗ xa đại thành hình dáng, kinh ngạc hô, xác thực, một cái tam phẩm thế lực không có như vậy khí tượng. Bên cạnh, Tần Mặc cũng rất giật mình. Ngưng thần đang trông xem thế nào. Phía trước Tây Linh chủ thành khí tượng, cùng hơn một năm trước rời đi lúc khác hẳn bất đồng. Xa xa, một tòa đại thành trên không, đầm đặc địa khí phụt như hà. Ở giữa không trung trồng chất ra một tầng dày đặc địa khí tầng mây. Tầng mây bên trong, có một mảnh dài hẹp giao mãng giống như thực chất địa khí. Đằng vân giá vũ, quấy phong vân, cả tòa Ta Linh Linh chủ thành, tựa hồ bao phủ tại một cái quang quầng sáng bên trong. Sáng chói chói mắt, phảng phất không phải người ở giữa thành trì. Loại này khí tượng, đừng nói là tam phẩm thế lực, coi như là bình thường bá chủ cấp thế lực, cũng là chưa hẳn có như vậy đầm đặc địa khí hiện ra. Đây có gì kỳ quái? Chấn Thiên Quốc gia Mặc thống lĩnh nhân vật như vậy, tục truyền nghe thấy, còn xảy ra không ít siêu phẩm tư chất tuyệt thế thiên tài. Chiến Thiên Thành Tiêu Tuyết Thần coi như là Chấn Thiên Quốc người trong. Nhiều như vậy thiên tài số mệnh gia tăng, Tây Thành có là hôm nay Chấn Thiên Quốc trung tâm, có này số mệnh cũng không kỳ quái. Lăng Duệ Nông chẳng biết lúc nào đi vào bong thuyền, ngắm nhìn xa xa đại thành khí tượng, nói như vậy nói, hắn cũng không phải tận lực nịnh nọt Tần Mặc, nói được chính là tình hình thực tế. 3 ngày qua này, Lăng Duệ Nông nhận được Kim Không Cốc rất nhiều tin tức. Trong đó có Chấn Thiên Quốc kỹ càng tư liệu, trong đó cho lại để cho Kim Không Cốc vị này võ tôn cường giả rất khiếp sợ. Cái này mấy năm qua, Chấn Thiên Quốc như vậy một cái loại nhỏ vương triều, tuy là liên tục gặp biến cố, nhưng cũng là thiên tài xuất hiện lớp lớp. Bỏ Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần bên ngoài, lại có mấy vị tuyệt thế thiên tài ngang trời xuất thế. Ví dụ như Giản Nguyệt Cơ, Tả Hy Thiên bọn người, tại cuộc chiến thượng đều có xuất chúng biểu hiện. Đối với Thiên Tông thế lực mà nói, một phương đại vực cuộc chiến là cân nhắc một gã võ giả tư chất tiêu chuẩn. Chấn Thiên Quốc ngắn ngủn mấy năm ở giữa, hiện lên nhiều như vậy võ đạo thiên tài, đủ để cho một cái nhị phẩm thế lực có được đưa thân nhất phẩm dự khuyết thế lực hưng triều. Sao trăm tỷ, Tần Mặc than nhẹ, Tây Thành có này khí tượng, xem ra chưa lọt vào hắc diễm xâm nhập. Chứng kiến Tây Thành như vậy khí tượng, Tần Mặc một lòng cuối cùng là để xuống, theo Chiến Thiên Thành một đường chạy đến, hắn một mực rất lo lắng kiếp trước thảm kịch hội một lần nữa hàng lâm. Hiện tại xem ra, trước khi tại Tây Thành bố trí đủ loại, đều là nổi lên hiệu quả. Trên bến tàu, đám biển người như thủy triều mãnh liệt, nhưng lại không người chú ý tới. Tần Mặc, Kim Không Cốc cái này hai chiếc cơ quan thuyền cập bờ. Nếu là ở bình thường, một lớn một nhỏ hai chiếc cơ quan thuyền tất nhiên sẽ gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Nhưng là hiện tại, đến Tây Linh bến tàu cơ quan đội thuyền thật sự nhiều lắm. Không ngừng có người đến bến tàu, người như vậy chiều số lượng, so với hơn một năm trước, Tần Mặc ly khai Tây Thành lúc, muốn phải nhiều hơn mấy lần. Theo bốn phía đám người trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Mặc thì là hiểu rõ đến, tại Hắc Diễm Lâm thế trước khi, Tây Linh Chiến Thành đã là trở thành toàn bộ Chấn Thiên Quốc nhất đại thành trì. So với trước kia Hoàng Đô muốn hưng thịnh không chỉ gấp 10 lần, mà ở Hắc Diễm Lâm thế về sau, Tây Linh Chiến Thành tắc thì là trở thành vô số người che chở chi địa. Bởi vì rất nhiều cường giả đều biết hiểu, tại Tây Linh chủ thành ở bên trong, có cái thế cường giả tọa trấn. Nếu là Hắc Diễm đột kích, chỗ đó nhất định là cái này phiến lãnh thổ quốc gia chỗ an toàn nhất. Mặc thống lĩnh, lão phu đại biểu Kim Không Cốc cốc chủ, tiến đến tiếp dịch đại sư, kính xin dẫn tiến một chút. Lăng Duệ Nông như vậy cười nói, Kim Không Cốc mục đích của chuyến này vốn là tiến về trước Chấn Thiên Quốc biên cảnh, trấn áp chỗ đó Hắc Diễm tai ương. Tại kênh đào thượng gặp được Tần Mặc, lập tức lại để cho Lăng Duệ Nông sửa lại chủ ý. Dọc đường Tây Linh chủ thành, nếu không phải đi tiếp Dịch Minh Phong vị này tuyệt đại trận đạo đại sư. Thực là phi thường tiếc nuối sự tình. Đương nhiên, sư tôn biết được Lăng tiền bối đến đây, cũng nhất định thật cao hứng. Tần Mặc lúc này đáp ứng. Trên bến tàu, hai nhóm người cũng không dừng lại quá lâu. Cưỡi cơ quan xe ngựa, hướng phía tây Linh Chủ thành vùng ngoại ô như bay mà đi. Chính vào lúc này bến tàu bên cạnh bờ, một chiếc ô mặc sắc cơ quan trên thuyền. Một thiếu nữ nhìn về phía cái kia một hàng cơ quan xe ngựa. Nàng đeo ngọc chất loài chim bay mặt nạ, ăn mặc một thân vỏ quýt nhuyễn giáp, đứng lặng đầu thuyền, dưới mặt nạ song mâu lập lòe như sao. Cái kia cơ quan trên xe ngựa, tựa hồ có ta ghen thuộc khí tức. Thiếu nữ này thì thào tự nói. Lúc này, một cái búp bê giống như tiểu đồng chạy tới. Hành lễ giòn âm thanh nói. Tiểu sư thúc, lập tức muốn lái thuyền rồi. Sư thúc tổ đám bọn họ xin ngài trở về phòng nghỉ ngơi. A hát, mới ăn xong bữa sáng. Nhanh như vậy tự ăn cơm chưa sao? Thiếu nữ này quay đầu. Ngọc chất loài chim bay dưới mặt nạ song mâu phát sáng lên. Búp bê giống như tiểu đồng há to miệng. Lập tức vẻ mặt cầu xin. Tiểu sư thúc mỗi lần hỏi như vậy lúc. Hắn tư tàng đồ ăn vặt tự vừa muốn rút lại. QC chuyện mới. http://tiuyensv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.